kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 158, chương 1032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Lâm Triệt một đường tới nơi của Trần Vũ Thịnh, vừa vào cửa Trần Vũ Thịnh đã đang đợi chờ, lúc nãy đã được thông báo trước nói Cố Tĩnh Trạch phát bệnh, hiện tại nhìn thấy, lúc này nhìn chứng bệnh kia, không nói lời nào mà nhìn Cố Tĩnh Trạch lại nhìn Lâm Triệt ở bên cạnh, không phải bởi vì phu nhân chứ. Lâm Triệt vội nói, không thể nào, chúng ta lúc nãy cũng không có làm gì a. Trần Vũ Thịnh cười. Lúc nãy, các ngươi thường xuyên đụng tới ngực a, tên bác sĩ cũng quá quái thai đi. Lâm Triệt dùng sức chừng mắt liếc hắn một cái. Trần Vũ Thịnh hỏi, đó là ai lại có thể đụng tới chỗ này a? Cố Tĩnh Trạch cũng theo đó mà dùng sức chừng mắt nhìn Trần Vũ Thịnh liếc mắt một cái hay không nói, nói cái giờ làm gì? Nhìn mặt Cố Tĩnh Trạch đen đi vài phần, Trần Vũ Thịnh cũng hiểu chính mình nói sai. Nhưng cũng đã chậm, Lâm Triệt ở một bên hừ một tiếng nói, còn phải hỏi sao, vừa mới thấy Mạc tiểu thư. Nói xong, Lâm Triệt dương mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch. Cố Tĩnh Trạch, ta biết ngươi đã lâu không cùng Mạc tiểu thư thân thiết, nhất thời nhịn không được, nhưng cũng phải chú ý bệnh của chính mình một chút chứ. Trần Vũ Thịnh cười khúc khích, ở một bên vui sướng khi người gặp họa. Cố Tĩnh Trạch ở một bên vội giải thích nói, là cô ta nhào vào trong lòng ta khóc, ta cũng không có biện pháp đẩy cô ấy ra. Ý của hắn là không có làm ra việc gì quá thân mật, đừng nghe tên Trần Vũ Thịnh này châm ngòi ly gián. Trần Vũ Thịnh cười nhìn hai người. Cố Tĩnh Trạch tan dược một lát sau, lại bắt đầu phát sốt. Lâm Triệt chỉ có thể ở một bên nhìn, thấy biểu tình Cố Tĩnh Trạch không quá dễ chịu, đi qua nhìn hắn nói. Như thế nào, rất khó chịu sao? Cố Tĩnh Trạch ôm đầu, nhìn Lâm Triệt không nói lời nào, yên lặng gật gật đầu. Nhưng cái bộ dạng này của hắn, mới càng làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Lâm Triệt nhìn hắn, chỉ có thể đi qua nói. Vì sao uống thuốc rồi lại còn phát sốt chứ? Cố Tĩnh Trạch nói, tác dụng phụ của thuốc này chính là sẽ phát sốt, cho nên ta sẽ không dễ dàng uống. Lâm Triệt nhìn hắn, vì sao Mạc tiểu thư chạm vào bệnh của ngươi lại nghiêm trọng như vậy? Cố Tĩnh Trạch nói, Trần Vũ Thịnh nghiên cứu phát hiện là cùng thân thể người sinh ra có mối quan hệ, mỗi người sinh ra không giống nhau, nhóm máu kích thích tố, đều sẽ ảnh hưởng đến thân thể, cho nên có người chạm vào, sẽ rất nghiêm trọng. À, ta đây chạm vào tại sao không có việc gì? Cố Tĩnh Trạch híp mắt nhìn nàng, không biết, có lẽ là ý trời đi. Cố Tĩnh Trạch nói, nhưng là chúng ta cũng không có tiếp xúc quá thân mật, ai biết tới trình độ nào sẽ phát tác đâu. Còn không có tiếp xúc thân mật qua a. Lâm Triệt đỏ mặt lên, nghĩ lại mấy ngày nay, hắn ăn không ít đậu hù của nàng. Mà càng không cần phải nói, lần đầu tiên ở khách sạn còn có nơi nào mà bọn họ chưa có chạm qua. Cố Tĩnh Trạch nói, thời điểm lần đầu tiên là do thời gian ngắn ngủi, hơn nữa, bởi vì quá ngoài ý muốn, cũng không có quan sát qua thân thể có cái gì không đúng. Nói xong, hắn đến gần cô một chút, ánh mắt rảo qua trên người cô, quét qua lại, dường như sùng quang đèn giống nhau, giống như muốn đánh giá chỗ sâu nhất trong thân thể cô. Cách chương.